Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 218, tập thể quỳ xuống cho lão tử to hơn một tí hát dưới. Thạch Lưu tuyệt đối không nghĩ tới bản thân hoa 500 vạn ủy thác sát thủ đoàn vậy mà toàn bộ thông báo. Hơn nữa tại gia hỏa này xuất hiện thời điểm hắn cảm nhận được nguy cơ. Xoát, một đạo lăng liệt âm thanh xé gió truyền đến, hướng về phía Lưu Du trên cổ liền bôi tới, tốc độ nhanh như thiểm điện. Bất quá Lưu Du nụ cười trên mặt từ đầu tới cuối duy trì như một bình tĩnh không hoảng hốt, lại là một vị kình đạo võ giả. Cùng một thời gian, tại hắn bốn phương tám hướng, thậm chí 360 độ cái phương vị đều có khác biệt trình độ lại hết sức xảo trá sát chiêu tập kích tới. A, toàn bộ đều là kình đạo võ giả. Lưu Du biểu tình trên mặt rốt cục có biến hóa. Loại biến hóa này không phải sợ hãi, cũng không phải thất kinh, mà là hưng phấn. Hắn tay áo tử khẽ huy động, lập tức một loạt ngọc thạch xuất hiện, lấy một chữ ở trước mặt của hắn gạt ra. Phong lôi động, hai khỏa ngọc thạch ứng thanh sụp đổ, lập tức xung quanh người hắn. Đầu tiên là một tòa màu vàng kim gió lốc biêu lên, sau đó chính là một đạo lôi hồ từ phía sau lưng cao cao ngẩng đầu mà lên, như là cự mãng nhìn chăm chú. Ông, oanh, mười mấy người, toàn bộ đều là kình đạo võ giả sát thủ, thực lực khủng bố, đặt ở Nam Lăng Thành tuyệt đối là các loại nhọn chiến lực. Nhưng lại tại cái này trong khoảnh khắc, bị cái này đột như lên thế công đánh đoàn thể tán loạn. Ngay sau đó, tại Lưu Du đem tất cả đối thủ toàn bộ đưa bay lên trời về sau, chuyện quỷ dị đã xảy ra. Bởi vì những sát thủ kia chỉ có bay lên trời, cũng không có tốt rơi xuống. Ngươi chính là Thạch Lưu rồi. Đầu ngón tay nhất lưu thủ lĩnh nhân vật Lưu Du ánh mắt miễn cưỡng nhìn xem đối diện một cái trung niên nam tử. Trên người người này âm khí cực nặng, sát phạt khí tức không ngừng. Có thể có được dạng này khí thế, chỉ sợ là cùng công pháp tu luyện có cực lớn liên quan. Hắn chỉ là tùy tiện nhìn thoáng qua, liền biết công pháp của người đàn ông này thuộc về ngang ngược lại mịt mờ hình. Nếu như không có cường hãn thân thể mà nói, chỉ sợ là không cách nào khống chế dạng này công pháp. Tốt, ha ha. Xem ra là ta đánh giá thấp ngươi. Thạch Lưu trên mặt hung hăng co quắp một cái. Hơn 10 vị tinh anh, mẹ nó toàn bộ treo. Nói trong lòng không đau lòng đó hoàn toàn là xả đản trứng. Lại chuyện này nếu là truyền về trong môn phái, hắn không có cách nào bàn giao a. Như vậy đi, vì chơi vui một chút, ta cho ngươi một cơ hội, đem tất cả mọi người kêu đi ra a. Ta muốn các ngươi làm một chuyện. Lưu Du tại chỗ bất động, mặc dù phía trước giết chết hơn 10 vị kình đạo võ giả, nhưng là hắn biết rõ, mười mấy người này hoàn toàn không phải quân chính quy, chân chính lợi hại, cũng không hề lộ diện. Đường đường tông sư nhân vật trở về báo thù, làm sao có thể chỉ đem một chút lính tôm tướng cua. Cho nên, Triệu gia tuy là cổ võ gia tộc, nhưng trừ bỏ Triệu Ngọc Oánh cái này vị tuổi nhỏ kinh nghiệm chiến đấu chưa đủ tông sư bên ngoài, hẳn là không có thứ khác. Nhưng hắn lại cảm nhận được bốn cỗ tông sư cấp cái khác khí tức. Trước mắt cái này Thạch Lưu, Triệu Ngọc Oánh đã coi như là hai vị. Như vậy tại Triệu gia bên trong chí ít còn ẩn núp hai vị võ đạo tông sư. Nói để cho các ngươi tập thể quỳ xuống hát chinh phục. Nói được thì làm được, vừa mới những cái kia bị rơi ra thiên 10 cái kình đạo võ giả đã trở thành vũ cơ khẩu phần lương thực. Tiểu tử, ngươi chỉ sợ còn không biết mình đắc tội người nào a. Thạch Lưu động thủ, hắn đúng là một vị thực lực hùng hậu tông sư, tăng thêm tu luyện công pháp vô cùng tà môn, hắn lực bộc phát cũng là dị thường hung mãnh, một chiêu chém thẳng xuống tới, khí thế bén nhọn mọc lan tràn, không khí chính là xé rách âm thanh, nháy mắt một trận lốp bốp. Đồng thời, tại Liêu Du sau lưng xuất hiện một đoàn khói mù, quỷ dị che kín nguy cơ, chuẩn bị liền muốn đón nhận Thạch Liêu. Ta tới liền tốt, Liêu Du trong đôi mắt lộ ra một trận đặc sắc quang mang. Đem vũ cơ khiển lui xuống, chính hắn hóa thành một đoàn liêu quang, hoành liền xông ra ngoài. Liêu Du một quyền đánh ra ngoài, liền không khí đều đã xảy ra tầng tầng bạo tạc, phá âm chướng. Người của Triệu gia hoảng sợ kêu lớn lên. Trong mắt bọn hắn, tông sư chính là đại biểu mạnh nhất chiến lực, đại biểu cho tất cả. Thế nhưng là tông sư bên trong, cũng không phải là tất cả mọi người là vô địch, mà có thể đạt tới phá âm chướng này cấp độ. Vậy liền mang ý nghĩa, người này tông sư chi cảnh, đạt đến cao nhất. Tại thời khắc này, người của Triệu gia toàn bộ đều như là thấy quỷ. Thậm chí ngay cả lúc trước áp chế bọn hắn đều không thở nổi Thạch Liêu. Giờ phút này so sánh cái này Dạ Thu, quả thực không đáng giá nhắc tới. Phốc, không ra bất kỳ ngoài ý muốn, Thạch Liêu toàn bộ xương tay đều vỡ vụn. Hắn phát ra một tiếng hét thảm, thân hình hướng về phía sau bạo bay ra ngoài. Trên mặt đất chợt đi đến mấy mét mới dừng lại. Hôm nay là hắn đế đô buổi chiều đầu tiên, không nghĩ tới lại đá lên tấm sắt tử. Cái này Dạ Thu so với hắn trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Hơn nữa đối phương còn là một vị tông sư. E sợ cho chỉ có môn chủ tự mình xuất thủ mới có khả năng đem người này tiêu diệt. Khẩn cầu hai vị hộ pháp xuất thủ, giúp ta càn quét khối này bờ cước thạch. Thạch Liêu từ dưới đất lăn bò lên, sau đó hét to tiếng. Cùng Liêu Du đoán một dạng, hắn mang càng cường đại hơn giúp đỡ. Ngay tại tiếng vừa mới rơi xuống, liền có hai cái lão đầu tử chậm rãi từ xó xỉnh âm u bên trong đi ra. Thạch Liêu, lần này hao tổn không ít tinh anh a, nhìn ngươi trở về làm sao cùng môn chủ bàn giao. Một vị khác đối mặt Liêu Du, hừ, chỉ là tiểu nhi, cũng dám can đảm đối với chúng ta người của Thiên Nhất Đường ra tay. Người tốt nhất hiện tại liền ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Nếu không người nhất định hội kinh lịch khắc cốt minh tâm nửa đời sau. Hai vị lão giả vừa đi ra khỏi, ngưng trọng sát khí biến nặng. Trên người bọn họ ăn mặc đường trang, rất có thanh phong đạo cốt vị đạo. Bất quá làm người cũng rất là hùng hồn, cao ngạo hết sức. A, xem ra đêm nay vũ cơ phải thêm bữa ăn a. Liêu Du trong bụng cười thầm một lần, sau đó nhíu mày nhìn xem xuất hiện hai người. Thiên Nhất Đường, không sai, thực lực ngươi rất lợi hại, nhưng là ngươi lẽ ra đụng phải to lớn hủy diệt. Bất quá ngươi rất may mắn, chúng ta Thiên Nhất Đường từ trước đến nay đều không phải là lòng dạ độc ác như vậy. Ngược lại đặc biệt quý tài. Tiểu tử, gia nhập chúng ta, liền miễn đêm nay ngươi đắc tội. Một lão già nói ra, hăm hở, hừ, thực sự là tiện nghi ngươi. Nhưng cách làm ngươi chuộc tội đại giới, ngươi đêm nay sử dụng thủ đoạn, cũng phải giao lên. Vừa mới Liêu Du không nhúc nhích, đã có một cơn lốc cùng một đạo lôi mãng xuất hiện. Thủ đoạn như vậy, nhất định chính là thông thiên. Cho dù là bọn họ mình là tông sư, cũng không phát điều khiển đến một bước kia. Phốc ngươi, các ngươi nói muốn ta gia nhập các ngươi. Các ngươi xác định, ha ha ha ha, khôi hài chết rồi. Còn muốn kiếm tiện nghi đâu? Liêu Du trắng trợn cuồng tiếu lên. Cái này hai cái lão gia hỏa xác thực so với Thạch Liêu muốn mạnh hơn một đường. Nhưng là cuối cùng vẫn là quá yếu. Hắn trở tay có thể ngược. Ngươi cười cái gì? Hừ, xem ra là muốn tới chút thủ đoạn tàn nhẫn. Hai vị đường trang lão giả không còn nói nhảm, trực tiếp bạo động lên. Ở tại bọn hắn quanh thân lượn lờ tồi khô lạp hủ linh lực, như là từng đạo thật dày say thịt đao, nhắm ngay Liêu Du đánh giết xuống. Oanh, Liêu Du vẫn là một quyền đánh ra, không có bất kỳ cái gì xinh đẹp. Lần này trong không khí cũng là vang lên phá âm thanh âm, bá đạo hết sức, hai vị hộ pháp đẫm máu, cùng như diều đứt dây té bay ra ngoài, xem ra so với Thạch Liêu còn thảm hơn bên trên nhiều lần. Liêu Du không động thì thôi, khẽ động tựa như lôi tránh, hai quyền, thu thập ba tên nhân vật cấp bậc tông sư. Dạ Thu, ngươi không dám giết chúng ta, ngươi hẳn phải biết làm như vậy hội đắc tội một cái dạng gì đại thế lực. Thạch Liêu hét lớn, nhìn xem thật ngạnh khí, có thể cặp mắt kia bên trong lại phủ đầy kinh khủng. A a a, lúc này, ẩn núp trong bóng tối mấy chục tên sát thủ rớt ra. Toàn bộ không còn một mống bị một đoàn quỷ dị khói mù làm đi ra. Liêu Du hướng phía trước đạp một bước, giết các ngươi, không đến mức, chấm ngoặc kép, ba người nghe vậy, trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhưng là, Liêu Du lời nói xoay chuyển, các ngươi tất cả mọi người tập rồi a hát, đều cho lão tử quỳ xuống hát chinh phục a, cũng lớn tiếng một chút, hát xong, ta có lẽ không tâm tình giết các ngươi, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật. Là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.